Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667: Thắng lợi trở về. Tần Minh ngạc nhiên, Ngọc Phi là của hắn rồi. Khí Linh đang nói cái gì? Nó thật đúng là không che đậy miệng. Cái gì mãnh thoại cũng dám ra bên ngoài đặt xuống. Tần Minh trước người một hạt hỏa chủng thần hà tứ chiếu, hắn luyện được lục đinh thần hỏa, nguyên bản còn tại trong vui sướng, hiện tại thì không có khả năng là như vậy biểu lộ, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hắn lập tức nhắc nhở Khí Linh, đừng bảo là những này ly kỳ ngôn luận, hắn không phải ra mặt mỏng người. Với hắn mà nói, những này ngược lại là không có gì, nhưng như vậy ngôn ngữ lại là đối Khương Nhiễm mạo phạm, thiên qua hóa lỏng. Như hòa tan cửu sắc lưu ly giống như chảy xuôi, lấy thần y hình thái bám vào trên người Khương Nhiễm, truyền đến nói nhỏ âm thanh, nàng tự nhiên nghe được rõ ràng, nguyên lai ta mới là tặng thưởng. Đôi mắt đẹp của nàng bay vụt ra thần mang, trên cái trán trắng muốt hiển hiện hắc tuyến, huyền nữ thiên qua nguyên bản Khí Linh lập tức giận. Nói, ngươi lại đang hư không vay, không phải là của các ngươi đệ tử, đưa ra không đau lòng đúng không? Khí Linh phản bác, ta rất tôn trọng Tiểu Khương, nhìn ra nàng vô biên tiềm lực, không phải vậy làm sao có thể một mà tiếp tác hợp, trở thành cao cao tại thượng Ngọc Phi, là nàng kết cục tốt nhất. Minh ca, các ngươi đang nói cái gì? Ô Diệu Tổng ngay tại cách đó không xa, trên mặt hiển hiện dị dạng chi sắc. Hắn nghe được, Ngọc Phi là Minh ca. Giờ khắc này, ngay cả Khương Nhiễm đều muốn gọi hắn một tiếng lông vàng. Tần Minh quét mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn mau ngậm miệng, không cần trộn lẫn loạn. Huyền nữ thiên qua nguyên bản Khí Linh mở miệng, lão ngoan cố, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lấy Tiểu Khương thiên chất, có thể tự lấy trở thành một đời mới huyền nữ, bằng bản thân liền có thể rực rỡ hào quang, đứng ngạo nghễ trên cửu tiêu, cần gì trở thành các ngươi thế lực kia Ngọc Phi, lai lịch không biết. Khí Linh giải thích nói, đây là cường cường liên hợp, nàng tuyệt không phải phụ thuộc, ta vừa rồi những lời kia là đối với nàng độ cao tán thưởng. Một đời mới huyền nữ, tuyệt thế mà độc lập, lão thất phu, người như thế ngôn từ chính là khinh nhờn. Khương Nhiễm trên thân, cửu sắc lưu quang bốc hơi, hai cái Khí Linh muốn đánh đi lên, canh nơi xa, lò bát quái run nhẹ, sắc thái lộng lẫy quang vụ mờ mịt. Một bộ áo trắng Lê Thanh Nguyệt tới gần nơi đây, nàng bên ngoài cơ thể lưu động nhu hòa ánh lửa, cần giúp một tay không? Nàng nhẹ giọng hỏi, Khương Nhiễm lập tức gật đầu, nói, tốt, giúp ta áp chế Khí Linh này, huyền nữ, đâu xuất cung truyền nhân, bọn ta ba nhà rất có nguồn gốc, có chuyện hào hào nói. Thần bí Khí Linh tranh thủ thời gian mở miệng, một cái huyền nữ thiên qua chiếm cứ sân nhà liền đã rất khó giải quyết, nếu là lại đến một cái lão lô, nó làm sao chống đỡ được. Ngoài ý muốn, lò bát quái hóa lỏng về sau bay ra từng sợi hào quang, trước hết nhất tiếp xúc lại là Tần Minh, tựa hồ đối với chỗ của hắn biến hóa rất coi trọng. Lai lịch không biết. Khí Linh lập tức nói, đâu xuất cung đạo hữu, ta xem trọng người không tệ a. Nó tại hòa hoãn không khí, quả thực không nghĩ tới xung đột, chính ngươi luyện thành lục đinh thần hỏa. Lò bát quái Khí Linh mặc dù không gợn sóng, nhưng là nội tâm hiển nhiên không có bình tĩnh như vậy. Hẳn là lại gặp được một cái tiên thiên hỏa thể, loại này quá là hiếm thấy, từ trước đều bị đâu xuất cung chỗ coi trọng. Xoát một tiếng, nó quét ra một đạo hỏa quang, bay về phía một lần nữa hóa ra bản thể huyền nữ thiên qua. Hai vị đạo hữu, cần gì động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Thần bí Khí Linh gọi hàng, hai kiện đặc thù vũ khí phát sáng, cộng đồng áp chế thượng cổ thần bí thế lực lớn Khí Linh. Trong khoảnh khắc, nó ăn quả đáng bất quá, nó cũng là không phải rất lo lắng, bởi vì hiện tại bản thân nó cũng là huyền nữ thiên qua một bộ phận. Cũng không thể đưa nó chia tách ra đi. Ô Diệu Tụ lập tức gật đầu. Nơi này có lôi sát, hỏa kiếp, chính là kiếp khí thoái hóa sau sản phẩm. Hy chân không gì sánh được, như thực sự không luyện hóa được. Có thể di động dùng dị bảo lấy đi. Hạng Nghị Võ nhắc nhở Tiểu Ô. Nói, chớ ăn dưa, tranh thủ thời gian hấp thu nơi này phi phàm dị chất. Hai người đều rất giật mình. Tần Minh dưới chân hỏa thế bùng nổ, hóa thành hồ nước hỏa diễm, mà tại trước người hắn, viên kia hỏa chủng giống như thần đang chiếu rọi, càng ngày càng sáng. Tần Minh nhíu mày, trên người có chút đau nhức. Hắn luyện được lục đinh thần hỏa về sau, nếm thử đi luyện thần, kết quả vậy mà thương tổn tới chính mình, đây không phải lửa nhỏ sao? Có ôn dưỡng tinh thần kỳ hiệu, làm sao vẫn như cũ như vậy bá liệt, chưa nóng vội luyện thần. Đến đệ tứ cảnh mới có thể tiến hành, mà lại, cái này lục đinh thần hỏa kinh nghĩa có chú giải mới. Lê Thanh Nguyệt bí mật truyền âm, nàng tắm, rửa ánh lửa, áo trắng không tì vết, khinh linh đi tới, những nơi đi qua cương phong tách ra, lôi sát không thương tổn thân. Hỏa kiếp chi lực đối với nàng thân cận, trước đó, ngay cả nàng đều không có luyện thần, bởi vì cũng không biết đoạn này chú giải, cái này thuộc về hạch tâm bí thiên, hôm nay, lò bát quái dung hợp bộ phận khí linh mảnh vỡ, đã thức tỉnh ký ức mới, vừa mới truyền cho nàng, bản này bí kinh không trở tại trong văn tự, lại lấy lạc ấn hình thức khắc vào khí linh bản nguyên chỗ sâu. Cần lò bát quái sau khi khôi phục mới có thể truyền thừa, lô thể lay động một hồi. Thần hỏa bốn phía, giống như là đang thì thầm, cùng Lê Thanh Nguyệt giao lưu, mới đầu nó giống như đang ngăn trở, bất quá cuối cùng lại an tĩnh xuống, không hề nghi ngờ. Lục đinh thần hỏa chú giải thuộc về đâu xuất cung bí mật bất truyền. Trên thực tế, lò bát quái một mực lòng đầy nghi hoặc, nó từ đầu đến cuối không rõ, lúc trước tự thân yên lặng lúc, Tần Minh như thế nào sẽ có được lục đinh thần hỏa phương pháp tu hành, bất quá. Chính là bởi vì Tần Minh truyền cho Lê Thanh Nguyệt, mới kích hoạt nàng tiên thiên hỏa thể, cho nên, hôm nay lò bát quái hơi do dự về sau, hay là đáp ứng Lê Thanh Nguyệt truyền pháp, sau một khắc. Tần Minh cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù còn không thể ôn dưỡng tâm thần, nhưng là lục đinh thần hỏa không còn thương nó ý thức linh quang, với hắn mà nói. Lửa này biến thành lửa nhỏ, sinh lộ mới đệ tứ cảnh tâm đăng. Dính đến tinh thần lĩnh vực, mệnh hỏa các loại, bây giờ Tần Minh có thể dưỡng thần lục đinh thần hỏa. Hắn rất hài lòng, cũng rất chờ mong, sâu dưới lòng đất có các loại hỏa diễm. Đều thuộc về hỏa kiếp còn sót lại chi lực. Hiện tại Tần Minh bắt đầu kiếm ăn phía trước. Giống như tử khí đông lai, một mảnh tường hòa hỏa vân bay tới. Đó là ánh lửa biến thành, mang theo khí tức thần thánh. Đây chính là hỏa kiếp chỗ dị thường. Càng là sự vật nguy hiểm, biểu hiện bên ngoài càng là bình thản. Tần Minh trước người, lục đinh thần hỏa lan tràn. Có hỏa diễm trạc cây thò vào tường vân bên trong, hấp thu nó tinh túy, lớn mạnh tự thân, nó lướt qua liền thôi chỉ là tại tinh luyện một loại nào đó đạo vận. Hấp thu số lượng rất ít, Ô Diệu Vũ nhìn đến xuất thần, nói, Minh ca không sợ các loại ánh lửa, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, đây chính là nuôi ra thần hỏa diệu dụng sao? Cuối cùng, hắn lại vận dụng ngọc bài, sắc trời hóa bà, để giúp hắn luyện hóa cùng hấp thu. Không phải vậy hắn cảm thấy hiệu suất thấp đủ cho đáng sợ, Hạng Nghị Võ thấy không nói gì. Hắn vì không lạc hậu, phát động, còn sống luân hồi, thủ đoạn, hắn cũng không phải là tiên thiên hỏa thể. Thế mà cũng luyện được lục đinh thần hỏa, lò bát quái lên tiếng, cảm thấy kinh dị sâu sắc. nó một mực tại quan sát Tần Minh. Lẩm bẩm, chỉ có thể nói hắn thiên chất rất mạnh, đáng tiếc, hắn là luyện thể đường lối, cũng không phù hợp đâu xuất cung truyền thừa, tại Tần Minh bên ngoài cơ thể. Hỏa chủng nảy mầm, lớn mạnh, lúc này hóa thành một tầng ánh sáng dịu dịu, bảo vệ toàn thân của hắn, để hắn có thể bình an xuất nhập nơi đây. Một bên khác, Lê Thanh Nguyệt cũng là như thế, áo trắng còn có trên mái tóc đều lưu động lục đinh thần hỏa. Sẽ không đả thương với bản thân, lai lịch không biết khí linh bị giáo huấn một trận. Thái độ thay đổi tốt hơn, tích cực nhận lầm, so trước đó điệu thấp không ít, ở đây mấy người đều kinh hãi. Cổ đại vũ khí đặc thù đều là lai lịch rất lớn. Không nghĩ tới, nó đã vậy còn quá tiếp địa khí, khí linh mở miệng. Tính tình vừa thúi vừa cứng, phần lớn đều ngã xuống thượng cổ. CS tại quá khứ, tiền bối, ý của ngươi là, có khí tiết đều đã CS. Tiểu ô hỏi, ngươi cái gì năng lực phân tích? Một bên đợi đi, khí linh lại tạo ra bộ dáng. Đối với trước đó chịu thua biểu hiện, nó không có chút nào cảm thấy không có ý tứ, đột nhiên. Nó một lần nữa để mắt tới ô diệu tổ, nói, a, thật sự là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, người thật giống như cũng không thế nào bình thường a. Tiểu ô lập tức lẫn mất xa xa, không dám trêu chọc nó. Hết chương.